Đệ nhất kiếm thần, chương 5165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Chiến Man trở nên càng khó coi hơn trung điện, vẻ mặt đám người La Hầu đều có chút khó coi. Si Yêu Yêu cũng không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rời đi. Advertisement, trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn có một cô gái. Chính là Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, có chút không giống với tác phong của ngươi. Advertisement, Diệp Huyên hỏi, chuyện trong điện, Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyên cười, Yêu Yêu cô nương, đạo chủng chi địa vẫn không tin ta, mặc kệ ta có giao ra bao nhiêu quạng mỏ cực phẩm thì các ngươi cũng không tin ta, đúng không? Si Yêu Yêu trầm mặc, đúng vậy, cho dù Diệp Huyên có giao ra bao nhiêu đi nữa, đạo chủng chi địa đều cảm thấy chưa đủ. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên rồi cũng cười hỏi lại, vậy rốt cuộc ngươi đã có được bao nhiêu quạng mỏ cực phẩm vậy? Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, cô đại diện cho đạo chủng chi địa đến hỏi ta, hay là tự mình đến hỏi ta? Có gì khác nhau à? Rất khác, sao Si Yêu Yêu không hiểu được ý của Diệp Huyên? Si Yêu Yêu trầm mặc một lát rồi đáp, ta không hỏi nữa. Diệp Huyên cười trừ, vậy cáo từ, nói xong hắn liền định rời đi. Lúc này Si Yêu Yêu bỗng nói, bây giờ ta còn đủ năng lực giết ngươi không? Diệp Huyên dừng bước lại, hắn nhìn Si Yêu Yêu, e là không thể. Không thể, Si Yêu Yêu lắc đầu cười. Nàng ta biết Diệp Huyên chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó ở ám giới. Si Yêu Yêu lại hỏi, vậy ngươi có năng lực giết ta không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể thử xem. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, tự tin vậy à, không chắc lắm đâu. Cách chương.